Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4061, Chuyện Cũ Trước Kia. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tằng Nhàn tại chung cư tầng dưới gặp được đại bá cùng nữ hài. Cô gái này rất gầy, vóc dáng cũng không cao. Ôm một chồng cao cao sách giáo khoa. Những khóa này vốn có chút cũ. Vừa nhìn chính là cũ. Tằng Nhàn gỡ xuống tai nghe đi qua hô một tiếng đại bá. Tằng Chí Cường vội vàng cấp chất nhi giới thiệu. Đây là ta cho ngươi tìm ra giáo. Nàng gọi, ngươi tên gì tới? Tằng Chí Cường hướng nữ hài hỏi. Cô gái này làn da có chút đen nhánh. Trên người có cỗ không nói được quê mùa. Nhưng ngũ quan vẫn là rất đoan chính. Con mắt phi thường sáng tỏ. Nữ hài giòn tan nói. Ta Láp Quý Hồng. Quý Hồng chính là ta cho tìm ra giáo. Tằng Chí Cường nói. Cái này cô nương là tự đề cử mình. Nói là chính mình không có sinh hoạt phí. Vô cùng cần thiết. Công việc đến nuôi sống chính mình. Nàng liên tục cam đoan. Tuyệt đối sẽ nghiêm túc dạy. Thái độ phi thường đoan. Chính. Cao trung sách không có. Nàng còn đặc biệt đi phế phẩm đứng mua một ít. Sách cũ. Một lần nữa làm bút ký. Một lần nữa ôn tập lần lần. Quý Hồng phi thường khát vọng cái này ra giáo công tác. Ánh mắt bao hàm chờ. Mong, nếu không phải ôm sách, nàng đều phải vỗ ngực thân bảo đảm. Tằng Nhàn trực tiếp nói. Không muốn, Quý Hồng con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ đi. Nàng, gia đình điều kiện không phải rất tốt. Có thể học đại học đều là cố gắng. Tranh thủ kết quả, học phí tiền sinh hoạt là một bút mở rộng chi. Nhất định phải tìm một phần, kiêm chức nuôi sống chính mình. Bên cạnh Tằng Chí Cường nhìn đều có điểm đáng thương cái này cô nương. Nói, nếu không thử một chút đi. Quý Hồng ở bên cạnh liều mạng gật đầu phụ họa Tằng Chí Cường. Tằng Nhàn nhìn đại bá nói, ta là một người nam nhân, hắn một nữ nhân, còn có. Buổi tối phải cho ta học bổ túc đến 10 giờ. Nàng một cái nữ hài trở về an. Toàn sao? Hơn nữa trong đại học có gác cổng. Nàng theo kịp sao? Nếu như xảy ra vấn đề. Gì? Có phải hay không lại là hắn trách nhiệm? Tằng Nhàn không phải hảo tâm lo lắng nàng xảy ra chuyện. Mà là sợ phiền phức. Chán ghét phiền phức. Tóm lại, nữ hài tử chính là phiền phức. Một cái hai cái đều là. Quý Hồng điên cuồng gật đầu. Ta có thể. Thật, trường học của chúng ta gác. Cổng là 11 giờ. Ta có thể chạy trở về. Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ta cũng không có tay chân không sạch sẽ. Muốn bắt nhà ngươi đồ vật. Ta chính là không có tiền ăn cơm. Tằng Nhàn quả thực đầu đều phải nổ. Không kiên nhẫn phất tay. Đổi một cái. Đổi một cái. Tằng Chí Cường có chút bất đắc dĩ. Ta đây lại cho ngươi tìm một cái nam học. Sinh, Quý Hồng cố ý đè thấp chính mình thanh âm. Bắt chước nam nhân thanh âm. Kỳ, thật, ngươi có thể làm ta là nam nhân. Tằng Nhàn, đây là cái gì xa điêu a? Quả thực khí cười, là đến khôi hài a. Quý Hồng xem Tằng Nhàn âm u mặt. Lập tức đem một bó lớn sách đều nâng đến Tằng. Nhàn trước mặt, theo sơ chung bắt đầu sách ta đều tìm đến. Nhất định đem. Ngươi cơ sở bổ đứng lên, tin tưởng ta, nếu như không được, ta không muốn, học bù phí, Tằng Nhàn nhìn cũ cũ, ố vàng sách, mang theo một cỗ sách đặc thù hương vị, Tằng Nhàn nhìn thoáng qua còn không có chính mình cao sinh viên. Đại khái nữ, hài tử liền không dài vóc dáng, hắn như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn Quý Hồng bị Tằng Nhàn thấy, trong lòng hoảng hốt. Nhưng vẫn là đối Tằng Nhàn lộ ra một cái nhìn như tự tin, kỳ thực vặn vẹo tươi cười. Khổng Bối Bối muốn xích lại gần nghe rõ ràng hai người bọn họ tại cái gì cái. Gì, mơ mơ hồ hồ, căn bản nghe không rõ ràng. Khổng Bối Bối lòng bàn tay bên trong đều là ẩm ướt dinh dính vết mồ hôi. Nàng, không nghĩ tới đời này cùng Quý Hồng sớm như vậy liền gặp nhau. Hơn nữa nhìn tựa như còn như thế thân mật đâu. Đời trước Quý Hồng là Tằng Nhàn sinh vật phòng nghiên cứu một cái nhân viên. Tất nhiên, xem như quan trọng nhân viên nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, đối Tằng Nhàn vẫn là cái loại này cảm tình. Đáng tiếc Tằng Nhàn cưới nàng, mặc dù bây giờ Quý Hồng không phải một tiếng áo khoác trắng, da thịt trắng nõn, cùng mềm mại có khí chất tóc, nhưng là ra ngoài tình địch trong lúc đó cảm giác đặc biệt, một chút nhận ra Quý Hồng. Tuy rằng cái này thời điểm Quý Hồng vẫn là một cái đất cô nàng, hoàn toàn không có về sau dáng vẻ. Bọn họ hiện tại đã có tiếp xúc sao? Nghĩ đến đời trước Quý Hồng cùng chính mình nói, không muốn cùng Tằng Nhàn nháo, Tằng Nhàn là thích nàng. Quý Hồng lúc nói lời này, cho dù là chỉ độn như nàng đều cảm giác được. Quý Hồng phi thường ghen tị chính mình, ghen tị chính mình gả cho Tằng Nhàn. Nàng có đôi khi hồ nháo đứng lên, liền nói Tằng Nhàn cùng Quý Hồng thật không minh bạch, Tằng Nhàn đều là trầm mặc, mà Quý Hồng sẽ giải thích. Khi đó Quý Hồng chính là một cái đáng thương thầm mến, không dám tham gia người khác hôn nhân, cũng chưa hề nói phá chuyện này, liền sợ nếu như nói mặc vào, liền bằng hữu đều không có làm. Trùng sinh một lần, Khổng Bối Bối cũng biết đời trước chính mình là may mắn dường nào, có thể có được Tằng Nhàn toàn tâm toàn ý bảo vệ. Thế nhưng là lần này liền không nhất định. Hơn nữa Quý Hồng cũng cùng Tằng Nhàn có chút tiếp xúc. Chẳng lẽ Quý Hồng cũng là trùng sinh, là đến cùng chính mình tranh đoạt Tằng Nhàn? Càng nghĩ càng có khả năng. Nhìn thấy Tằng Nhàn cùng Quý Hồng đi lên lầu, Khổng Bối Bối trợn mắt há hốc mồm, này đã đăng đường nhập thất sao? Bọn hắn quan hệ chẳng lẽ càng tốt sao? Khổng Bối Bối trong lúc nhất thời có điểm không thể nào tiếp thu được. Đại khái là cơm là tranh nhau ăn tương đối hương, hiện tại xuất hiện Quý Hồng, nguy cơ cảm giác tăng gấp bội. Khổng Bối Bối nhìn thấy bọn họ lên lầu, đều muốn xông qua, nhưng cũng biết lúc này nhất định phải tỉnh táo, liên tục tỉnh táo, không thì liền muốn xấu thức ăn. Hơn nữa nàng hiện tại cùng Tằng Nhàn quan hệ gì đều không có, không dám tiến lên hỏi, cũng không thể lý trực khí tráng chất vấn. Khổng Bối Bối chỗ nào cạch cạch trở lại trong xe, cả người đều không tốt. Lái xe hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Khổng Bối Bối hữu khí vô lực nói, chúng ta trở về đi. Lái xe nhìn thoáng qua tấm gương, phát hiện Khổng Bối Bối sắc mặt phá lệ tái nhợt, một bộ sinh bệnh dáng vẻ, lo lắng hỏi, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Khổng Bối Bối đều phải khóc ra tới. Không muốn, về nhà, nàng hiện tại chỉ muốn đi về nhà. Hận không thể nhào vào trên giường khóc. Giống, loại tư vị này rất khó chịu, lại không dám đến hỏi. Cái gì đều dựa vào chính mình đoán, đoán được cũng rất khó chịu đi. Lái xe cũng mặc kệ, một mực đem người đưa về nhà liền tốt. Chỉ cần không phải tại trên xe xảy ra chuyện liền tốt. Tằng Nhàn lấy ra chìa khóa mở cửa, trước tiên tiến vào trong phòng. Quý mắt đỏ, không liếc xéo vào nhà, dò hỏi, muốn dép lê sao? Tằng Nhàn, không cần, ta trước cho ngươi một tuần lễ thử việc. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, kia mời ngươi rời đi. Bất quá cũng sẽ cho một tuần lễ ra giáo phí. Tằng Nhàn chuyện xấu nói trước, nhưng Quý Hồng không có chút nào cảm thấy là cảnh cáo. Coi như người cố chủ này không cần chính mình nữa, cũng có mấy ngày ra giáo phí. Nếu như một trận, một cái bánh bao, cũng là kiên trì một đoạn thời gian. Quý Hồng biểu tình nghiêm túc, bảo đảm nói, ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi hài lòng ta. Hiện tại bắt đầu sao? Quý Hồng phi thường tích cực, hận không thể lập tức Tằng Nhàn liền có thể kiểm tra niên cấp thứ nhất. Nếu như có thể mà nói, Quý Hồng đều muốn đem chính mình trong đầu đồ vật trực tiếp chuyển vận đến Tằng Nhàn trong đầu. Đơn giản thô bạo. Hết chương.